Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516 vượt đêm giao thừa 2. Nàng tùy ý vọt một chút tay, liền gấp không chờ nổi ra bên ngoài chạy, mới ra môn liền đụng vào một đổ thật dày thịt tường, chạy như vậy cấp. Trên đỉnh đầu vang lên một đạo từ tính khàn khàn thanh âm, ẩn chứa nhàn nhạt ý cười, Quân Việt. Lan Đoá Đoá xoa chính mình bị đâm đau cái trán, bĩu môi ngẩng đầu xem hắn, làm gì êm đẹp chạy đến phòng tắm cửa tới, làm ơn hắn cơ bắp sao sao, đâm một chút rất đau hảo sao, vạn nhất đem nàng cái này cao chỉ số thông minh mỹ nhân ngư đâm choáng váng. Vậy nên làm sao bây giờ, Quân Việt, nếu là ngươi đem ta đâm choáng váng, phụ trách bồi sao? Nàng đôi mắt tinh lượng, phiết cái miệng nhỏ ồm ồm nói, Quân Việt không cấm cảm thấy buồn cười. Này xuẩn con cá mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đồ vật, hắn khúc khởi ngón cái cùng. Ngón trỏ, nhẹ nhàng búng búng con cá nhỏ chán. Chọc đến Lan Đoá Đoá che lại cái trán, phi thường bất mãn trừng mắt hắn, Quân Việt, ngươi làm gì? Quân Việt lại là không nói gì, lôi kéo cổ tay của nàng, một lần nữa đi trở về trong phòng tắm, đem nàng một đôi trắng nõn tay nhỏ phóng tới vòi nước phía dưới. Mở ra vòi nước, giúp nàng hào hào giặt sạch cái tay, trong bụng trang thèm trùng sao? Động tác nhanh như vậy, tay cũng chưa hảo hảo tẩy đi, Quân Việt một bên nói. Một bên tế chút nước rửa tay ở trên tay nàng, tùy ý chính mình tay nhỏ bị Quân Việt đại trưởng nắm ở. Trong tay tẩy tẩy xoa xoa, Lan Đoá Đoá quay đầu, nhìn Quân Việt tuấn mỹ mặt nghiêng, có chút chột dạ đỏ mặt, hảo đi. Quân Việt nói thật là sự thật, nàng thật đúng là không có hảo hảo rửa tay. Liền vọt một chút mà thôi, bất quá, nhật tử quá đến như vậy tinh xảo chú trọng làm gì? Rất mệt a, cũng liền Quân Việt loại này có thói ở sạch người, mới có thể đem nhật tử quá đến như vậy tinh tế. Lan Đoá Đoá trên tay cùng Quân Việt trên tay đều là màu trắng bọt biển, nàng động nghịch ngợm tâm tư, nguyên bản hào hào đặt ở hắn lòng bàn tay tay nhỏ hơi hơi vừa kéo. Tựa như một đuôi hoạt lưu lưu cá dường như, từ Quân Việt bàn tay trung trượt ra tới, sau đó, nàng đem trên tay bọt biển đều mạt tới rồi Quân Việt trên mặt. Nhìn Quân Việt trên mặt đều là màu trắng bọt biển, có chút buồn cười, đậu đến nàng ha hả cười không ngừng, Quân Việt lược nhíu lại mắt. Trực tiếp cúi người, đem trên mặt bọt biển cọ tới rồi Lan Đoá Đoá trên mặt. Lan Đoá Đoá đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị cọ cái đại mặt mèo, Quân Việt liền cùng cái không có việc gì người dường như. Bắt được nàng tay nhỏ, tiếp tục giúp nàng rửa tay, tẩy xong tay, dùng khăn lông tỉ mỉ đem nàng tay nhỏ lau khô. Quân Việt lúc này mới vừa lòng lôi kéo nàng đi ra ngoài, ở phòng tắm cửa. Hắn đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn Lan Đoá Đoá mặt, Quân Việt. Làm sao vậy? Ta phụ trách, Quân Việt đột nhiên không đầu không đuôi tới một câu. Lan Đoá Đoá phản xạ hình cung vốn dĩ liền dài lâu. Cái này càng là không rõ hắn nói, ta đem ta chính mình bồi cho ngươi. Bồi cả đời, Quân Việt, ngươi, Lan Đoá Đoá cánh môi nhẹ nhấp, dại ra một hồi lâu, mới hiểu được lại đây. Quân Việt là ở trả lời vừa rồi nàng lời nói. Nói liền nói sao? Vì cái gì không thể đem nói rõ ràng? Làm nàng như vậy đoán? Có ý tứ sao? Bất quá Quân Việt trong miệng cả đời. Thật thật tại tại làm nàng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Thật tốt. Bọn họ có cả đời thời gian. Có thể mỗi ngày ở bên nhau. Nghĩ. Lan Đoá Đoá không cấm lại nghĩ tới nàng đại bảo cùng ni bảo. Cũng không biết kia đối đáng yêu tiểu bảo bối, ở đáy biển sinh hoạt đến thế nào, có thể hay không tưởng mama ba ba, có thể hay không khóc, nàng thật sự giống như đại bảo cùng ni bảo. chính là không có biện pháp. Bọn họ đến muốn thật dài thời gian mới có thể nhìn thấy mặt a, tiểu thèm cá. Chúng ta đi ăn cơm, Quân Việt nắm nàng, đi tới bàn ăn trước, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.